không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chi trở lại phòng nghỉ ngơi. Rất mau sau đó liền nghe thấy được một chàng gõ cửa cực nhẹ nhàng. Cô đem máy tính để sang một bên. Nói vào đi. Sau đó liền nghe thấy tiếng cửa mở ra chậm rãi. Cửa mở ra được một chút. Từ khoảng cách này, Hứa Phi thò đầu vào bên trong quan sát. Lén lút nhìn xung quanh phòng Phó Chi. Phó Chi, mẹ đang làm cái gì vậy? Không có gì, không có gì. Sau khi bị phát hiện, Hứa Phi thẹn thùng cười cười. Cửa phòng bị cô đẩy ra từng chút một. Người phụ nữ với tình thương của mẹ tràn lan bưng một ly sữa bò đến tận tay Phó Chi. Sau khi nhìn thấy điện thoại của Phó Chi trên chăn, cô ấy chắp tay ngượng ngùng xoắn xít nói. Chi Chi, con chơi WeChat không? Mẹ muốn thêm con làm bạn tốt trong WeChat. Phó Chi mở khóa điện thoại, nhấp vào WeChat và đưa cho Hứa Phi. Cô đã đăng ký WeChat từ rất lâu, nhưng ảnh đại diện vẫn chỉ là cậu bé bọt biển ôm quả bóng bay. Trông rất dễ thương, tên lại có phần cá tính. Hứa Vi kích động bấm vào nút thêm. Trước khi rời đi còn đặc biệt nói. Đúng rồi, ba con bảo ta hỏi con là con thường ngày thích làm cái gì. Dù sao cũng là đứa trẻ mới nhận nuôi từ cô nhi viện về. Trừ bỏ Hứa Vi, trong nhà này người để ý đến Phó Chi chỉ có Lục Cảnh Thanh. Phần lớn vẫn là vì trong lòng trách nhiệm. Phó Chi cầm ly sữa bò, suy nghĩ một lát, không nhanh không chậm nói. Chơi game còn có gõ cốt. Hứa Phi ở trong lòng thầm đọc lại một lần. Sau khi nhớ rồi lại dặn dò. Được rồi, mẹ nhớ kỹ rồi. Con uống sữa xong thì đi nghỉ ngơi sớm đi. Không được thức đêm, không tốt cho sức khỏe đâu. Phó Chi gật gật đầu. Sau khi trở lại phòng, Lục Cảnh Thanh nhìn chằm chằm điện thoại của vợ. Chi Chi nói em là con bé thích cái gì? Hứa Vi vừa mới lập một cái nhóm người một nhà tương thân tương ái xong. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Con gái nói thích chơi game cùng đùa giỡn. Lục Cảnh Thanh nghĩ tới tính cách của Phó Chi. Nhìn qua nhưng không có chút gì giống thích đùa giỡn. Bất quá nhìn thấy vợ đang nhắn tin, cũng không hỏi lại. Cách chương.